Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 440, Nguyễn Rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trên chiến thuyền ngơ ngác nhìn Thiên Long bỏ đi. Khoảng cách giữa hai bên đều đang thu hẹp co lại. Không nghĩ đến đùng một cái Thiên Long đã biến mất. Điều này làm mọi người có chút không thể tin nổi. Hắn nói hắn tên là Thiên Long. Một lão già đứng trên chiến thuyền quay qua nhìn hai lão già còn lại. Cái tên Thiên Long này hết sức quen thuộc. Đây là cái tên được Ngạo Thị gia tộc dốc hết tâm tư truy nã nhiều năm nay. Không nghĩ đến bây giờ lại xuất hiện nơi đây. Nếu có thể bắt được giao cho Ngạo Thị gia tộc, khẳng định quan hệ giữa hai nhà sẽ thân thiết hơn nhiều. Bây giờ lại là môn phái Dương Nam. Trong môn này đệ tử đến từ Ngạo Thị gia tộc cũng rất lớn. Thông báo cho Lục gia, gọi thêm người ở tông môn đến đây, vây giết tên Thiên Long này. Nghe nói tên Thiên Long này tu luyện ma công, một khi bắt được chúng ta sẽ nói sau. Lão già khác lạnh lùng nói lên, trong con mắt hắn lóe lên ánh sáng tham lam. Phải biết nếu đoạt được ma công thôn phệ của Thiên Long, tu luyện sẽ dễ hơn rất nhiều. Thực lực đột nhiên tăng mạnh sẽ là một cái lợi không thể từ chối. Ai cũng nghĩ cho bản thân mình, ai lại không muốn tăng thực lực nội tình bản thân. Thông chi Lục gia là vì tên nam tử dùng cung chết trong tay Thiên Long là thiếu đại công tử, là dòng chính của Lục gia hết lực tài bồi. Nay chết khẳng định Lục gia sẽ tìm Thiên Long điên cuồng trả thù. Không ai biết Thiên Long nội tình. Thiên Long cũng có khổ nói không nên lời. Thôn phệ ma công của hắn đã lâu không dùng nữa. Hắn chỉ dùng ma kiếm để cắn nuốt địch thủ. Ma kiếm cắn nuốt thai nghén đưa cho Thiên Long rất nhiều linh dịch kỳ lạ. Thứ linh dịch này còn tinh thuần gấp ngàn lần thứ năng lượng Thiên Long tự thôn phệ kẻ địch. Cho nên Thiên Long đã không luyện ma công nữa. Chỉ có ma kiếm mà thôi. Phía hắn di chuyển là hướng không gian chi lộ sắp mở. Khẳng định nơi đó đã có rất nhiều người tới. Chúng ta thông chi cho người nơi đó chặn đầu là được. Đúng vậy, Ngạo gia, Lục gia, trường lão cùng đệ tử môn ta khẳng định cũng ở đó không ít. Để xem hắn chạy thế nào nữa. Theo mọi người, Thiên Long là thiêu đốt sinh mạng bỏ chạy. Khi tới không gian chi lộ nơi đó, đã vô lực chiến đấu. Chạy là điều không có khả năng. Phía trước có rất nhiều người. Cẩn thận, có vẻ bọn họ đều là chờ người đấy. Chạy thêm hai canh giờ. Đột nhiên Hắc Long truyền âm nói nhỏ. Nghe thế Thiên Long vội vã thu liễm khí tức ẩn thân di chuyển. Thần thức của hắn tuy mạnh, nhưng không mạnh bằng Hắc Long. Thiên Long di chuyển cẩn thận nửa canh giờ cũng phát hiện phía trước có rất nhiều người. Cũng đâu đó khoảng hơn vạn người. Điều này làm Thiên Long hít một hơi khí lạnh. Cũng quá yêu ái hắn rồi. Thiên Long nào biết, cái không gian này đã rất nổi tiếng, các thế lực khắp đại lục đều có nhân số không nhỏ nơi này. Đối địch với Thiên Long chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Con mẹ nó kia có phải Nạp Lan gia tộc không? Vì cái gì mũi thính vậy? Nhìn thấy 10 bạch y lão giả phía xa xa. Bộ đồ có đeo ký hiệu của gia tộc. Mấy cái ký hiệu giống y như mấy ký hiệu đám Nạp Lan chiến. Nhìn 10 lão giả đứng đó tản mát khí tức hừng hực lửa giận. Cho dù là mù cũng biết đang chờ Thiên Long. Khi trước Thiên Long không ngại công khai danh tính chém giết, đó cũng là vì diện mạo của hắn đã không thể che giấu nữa rồi. Hầu như các thế lực to nhỏ của thần giới đều đã nhớ xương xương khuôn mặt hắn. Dù sao thì tin tức về một thứ gì đó cũng là trọng yếu. Thấy chưa, đám lão giả kia không dưới 2.000 người. Đang chờ một kẻ tên Thiên Long đến đấy. Thật sự ư, vì cái gì tên Thiên Long kia lại được quan tâm như vậy? Ngươi không biết là phải. Đây cũng là một chút dự đoán. Có người của Thiên Diễn gia tộc không thể tính toán ra số mệnh tên Thiên Long kia. Bọn họ nghi rằng Thiên Long là một tên đấu chiến thần Long hoặc diệt thế kiếm chủ. Đều là một trong hai thân phận. Tin tức này chỉ có trọng yếu trong gia tộc mới có thể biết được. Thật sự ư, vậy sao ngươi biết? Vì ta là chấp sự Vạn Nhạc lâu. Hít, nghe câu này mọi người đang nghe đều tê tê hít khí lạnh. Vạn Nhạc lâu, đây là thế lực săn tin tức số 1 số 2 của thần giới này. Tin tức của họ đưa ra đều là do bọn họ trưởng khống tùy chỉnh. Có thể là thập phần đúng đắn cũng đôi khi năm đúng năm ảo. Lão già kia nói xong đã biến mất. Mọi người đều xuất hiện ý nghĩ. Chỉ có thể là do Vạn Nhạc Lâu cố tình tiết lộ tin tức. Nếu không cho dù cho lão già khi nãy một vạn lá gan cũng không dám hé răng. Vậy mục đích Vạn Nhạc Lâu là gì? Khẳng định một điều rằng không kẻ nào dám giả danh Vạn Nhạc Lâu rồi. Bởi vì một khi Vạn Nhạc Lâu điều tra, không đến thời gian một ấm trà liền đã tóm được kẻ gây chuyện. Nghe nói đâu đó thế lực Vạn Nhạc Lâu này còn có một tổ chức quan trọng khác. Tổ chức này trưởng khống thẻ truyền tin. Thứ mà thông chi mọi tin tức Bắc Trung Nam. Nghĩ thôi đã sợ rồi. May mắn Vạn Nhạc Lâu chỉ là một thế lực trung lập. Không quan tâm thế tục. Họ chỉ mua và bán tin tức. Đây là một khoản phí cách xù. Thiên Long một phía xa xa cũng nghe thấy mọi người xôn xao nghị luận. Nghe hết khiến khuôn mặt hắn hơi tái rồi. Thiên diễn thuật có thể lén xem thiên cơ dự đoán tương lai. Thế lực này không nghĩ đến lại đánh chủ ý lên hắn. Bây giờ thì Thiên Long đã vô hình là địch nhân của toàn đại lục. Và giờ hắn mới nghĩ ra một điều. Vì cái gì hai tên đấu chiến thần Long kia đã sống vài ngàn năm. Lại không có một chút tin tức. Hai bọn họ thu liễm cao minh đến thái quá. Không muốn nổi tiếng. Hóa ra là vì tránh bị thiên diễn thuật thế lực biết. Một khi tin tức này công bố ra ngoài. Cho dù đại đế cũng không dám mạnh miệng gáy một chữ. Con mẹ nó lần này nguy rồi. Vốn chỉ có vài ngàn tên đối địch. Bây giờ đã là vài vạn tên. Khốn nạn, ghê tởm thiên diễn thuật thế lực. Lão tử nhớ kỹ các ngươi. Thiên Long oa oa chửi ầm lên trong lòng. Hắn cảm giác bản thân không che giấu nổi một chút bí mật. Cho là sẽ bị người thân bên cạnh nhận ra thì cũng không kỳ quái lắm. Đằng này bị một cái thế lực không biết tên nào đó đoán bừa. Mà đoán bừa của bọn chúng lại khiến Thiên Long cửu tử nhất sinh. Hắc Long tiền bối, bây giờ chúng ta làm gì bây giờ? Ngươi xui xẻo rồi, cái thiên diễn thuật thế lực kia đã đặt nguyền rủa trên người ngươi. Cho dù ngươi độn thổ phá thiên nói thế nào cũng sẽ bị bắt thôi. Hắc hắc, thấy kẻ bị xui Hắc Long không nhịn được cười đều nhìn Thiên Long. Thấy vẻ mặt Thiên Long vô cùng khó coi càng khiến hắn cười to hơn chút. Làm Thiên Long như muốn lao vào đánh hắn một trận. Chỉ tiếc Thiên Long hắn không có cái bổn sự đó. Ngươi không thể phá được cái nguyền rủa đó ư, như vậy ta sống kiểu gì bây giờ? Tại sao ta dường như không cảm giác bị cái gì hết à, có thể phá giải. Chỉ là nhục thể của ngươi còn nhược. Đợi đến khi đủ yêu cầu của ta, tu luyện hỗn độn chư thiên. Sau đó không cần thứ gì hết vẫn có thể tu luyện Thanh Long Quyết. Thiên Long gật gù hạ nhiệt đáy lòng xuống một chút. Hiện tại hắn đã có thể dùng nhục thể nâng 30 vạn cân rồi. Bất quá cũng là phi thường cố sức. May mắn thân thể hắn được trải qua vô số lần lôi kiếp hàng lâm. Rèn luyện cốt cách thân thể không thiếu chỗ nào. Thượng vị hạ vi đều đã cực hạn cảnh giới. Nghe Hắc Long nói thế. Chỉ cần luyện được hỗn độn chư thiên công. Lập tức có thể luyện được Thanh Long Quyết. Và cũng là lúc hóa giải được lời nguyền. Nghĩ đến đây Thiên Long vô cùng thổn thức. Thứ lời nguyền này khẳng định dùng rất nhiều tài vật. Hắn tự tin với hắn mang hai cái danh diệt thế và chiến long. Không dễ gì mà thiên địa pháp tắc quang huy cho phép thực hiện ý đồ xấu với hắn. Một khi thiên long phá được, pháp tắc lúc đó đã có lần đầu. Lần thứ hai khẳng định đã được bổ sung đưa chờ lỗ hổng. Không còn chuyện có thể tùy tùy tiện tiện nguyền rủa hắn. Cách chương.